một vệt sáng xanh chợt xuất hiện, thạch mục dừng lại ở trên bầu trời một dãy núi lửa. Phía trước chính mà một trong những khu vực mà nhân diện hỏa tích thường hay qua lại. Tảng đá hãy cẩn thận, dung nham chung quanh đây dung chuyển thật lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Thải Nhi nhìn về mặt đất ở trước mặt, nói. Thạch mục khẽ nhíu mày, mặt đất ở phía trước có không ít đống đất màu đen, còn tản ra khí nóng, chắc là dung nham núi lửa vừa mới phun ra. Ùm ùm ùm, Thải Nhi vừa nói dứt lời, ở phía dưới mặt đất vang lên một trận âm thanh như sấm rền, mặt đất rung chuyển ầm ầm, cùng đó là một cột dung nham từ trong miệng núi lửa phun ra rầm rầm, dung nham bắn tóe khắp trời giống như một cơn mưa vậy.